Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười ấm áp rồi đặt tay lên đầu cho cô. Gọi tôi có chuyện gì thế, tiểu thư? À, đây là Linh. Cô ấp á ấp úng mở miệng giới thiệu. Là Chi Linh. Chi Linh sửa, không dám nhìn thẳng vào mặt của Vương Kha. Vương Kha cũng không biết nên nói thế nào, vì ấn tượng về Chi Linh đối với anh không tốt cho lắm. Cô vào lớp rồi đấy, mình vào chỗ ngồi đi. Chi Linh nhắc nhở Hy Tranh rồi đi đến ngồi vào chỗ của mình. Vương Kha có một chút ngạc nhiên về sự thay đổi của Chi Linh, nhưng anh bỏ qua một bên, kéo tay Hy Tranh về chỗ ngồi. Hy Tranh, cô giáo lên tiếng gọi. Giật mình khi nghe thấy tên mình, Hy Tranh không biết phản ứng ra sao, lúng túng nhìn Vương Kha. Không sao, anh ở đây, nhóc không cần phải sợ. Cửa ra cười rồi nói lại với cô. Cô giáo lại cất tiếng thúc giục. Hy Tranh à? À, vâng ạ. Chúc mừng em Hy Tranh. Bức tranh em vẽ hôm trước đã được đem treo vào phòng tranh nổi tiếng nhất thành phố. Cả lớp nhốn nháo lên nhìn cô. Quay lên bảng ngay. Vương Kha lạnh giọng. Biết chắc chắn Hy Tranh sẽ sợ nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy. Chỉ Linh thấy anh làm thế thì triệt cười nhạt, trái tim chợt nhói đau. Về thôi. Vương Kha cất tiếng gọi cô. Linh à, chúng ta cũng về thôi. Tại công trường, vừa nhìn thấy Tiêu Dũ thì cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh nựng yêu cái mũi nhỏ của cô rồi cất tiếng hỏi. Cô bé ngốc, hôm nay học có ngoan không? Hy Tranh gật đầu rồi tiếp tục ôm Tiêu Dũ. Cô chắc là đã nhớ anh lắm rồi. Vương Kha nhìn thấy cảnh này mà tim như ngừng đập. Tại sao tim anh lại khó thở, không thể nào nói ra lời như thế này? Tiêu Ca, cảm ơn anh đã giúp Quách Gia. Chi Linh cúi thấp đầu rồi nói lời cảm ơn. Tiêu Dũ gật đầu đáp. Không có gì, tụi này đi trước đây, tạm biệt. Giờ chỉ còn lại hai người. Hai trái tim đã bị nhói lòng trong ngày hôm nay. Vương Khả cất tiếng, xóa tan tự ngại ngùng. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự đi bộ được. Đừng nói nhiều như thế. Vương Khả kéo cổ tay của Chi Linh vào xe. Anh không biết rằng trái tim của cô đang tan chảy từng chút một vì hành động này của anh. Đi đâu đây? Cô nói cộc lốc hỏi anh. Tiểu Dũ lắc đầu nhẹ, bó tay với cô, rồi quay sang trách móc. Ông nói em đã thay đổi cách nói rồi mà, tại sao vẫn nói cộc lốc với anh như thế? Tiểu Dũ à? Sao? Hôm nay Vương Kha ngoan lắm. Em có bình thường không vậy nha đâu? Tại sao toàn nói những điều lạ không thế? Vương Kha cũng nói y hệt như Tiêu Dũ á. Chán anh chưa hiện lên chữ khó hiểu. Giống là giống như thế nào? Vương Kha nói rằng chỉ cần có Vương Kha thì nhà đầu sẽ không cần phải sợ ai nữa. Nghe thấy cô nói vậy thì mặt mũi của Tiêu Dũ tối sầm lại. Dây thần kinh ghen của anh bắt đầu hoạt động. Đúng lúc này thì đèn đỏ hiện lên. Anh quay sang chiếm lấy đôi môi cô rất mạnh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, làm người của nhà đầu chợt nóng ran. Anh đưa tay vuốt từng đường nét trên gương mặt của cô, từ tai cô rồi đến cổ. Thấy nhà đầu sắp hết hơi, mặt đỏ bừng thì anh liền thả cô ra, đôi môi hồng đào bốc chốc biến thành đỏ mọng. Cô mếu máo ôm môi mình rồi nói, đau quá. Anh bật cười xoa nhẹ đôi môi cô. Xin lỗi, nhưng anh ghen rồi. Cô về đến nhà thì chạy vào ôm cổ ông nội. Ông nội. Chào chào ông. Tiêu Dũ cũng lễ phép theo sau. Ừ, hai đứa mau đi thử đồ đi. Cô ngơ ngác hỏi lại. Thử đồ gì ạ? Là đồ cưới của con đấy. Mộc Đế đưa tay búng nhẹ cái trán ngốc của cô cháu gái của mình. Đi thôi, đừng có quậy nữa. Tiêu Dũ ôm eo cô kéo vào phòng thay đồ. Để anh thay cho em. Nhà đầu tự thay được mà. Cô nói nhỏ vào tai anh. Hơi ấm được phả vào tai nhẹ nhàng làm anh giật mình. Anh khẽ rích chân ra sau. Thấy mặt anh có một chút bất thường, cô liền đặt tay lên hai má của Tiêu Dũ là thốt lên ba chữ. Ấm quá. Mặt của Tiêu Dũ càng ngày càng đỏ vì cô cứ sửa loạn trên gương mặt của anh và cổ anh, làm càng người anh nóng ran. Em tự thay đi. Thế là anh bỏ việc lợi dụng thay đồ cho cô rồi chạy biến ra ngoài. Bị đá ra ngoài rồi sao? Ở đây làm gì? Thì đi ngang qua thấy Hy Tranh bị cậu lôi vào đây, nên tò mò vào xem thôi. Tiêu Dũ nhìn quanh, chắc là vì không muốn để lộ chuyện, ông nội đã đi trước rồi. Không thấy đây là đâu sao mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net